Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 599, lượng sức mà đi. Lỗ tướng gọi Trần Giật, không là người khác, chính là Trần Phiền Nhi Tử, Hứa Kiền phu nhân huynh trưởng, Tôn Sách quyết định từ bỏ Lỗ Quốc, không thể không cấp Trần Giật một tin tức, hắn đương nhiên có thể không để ý tới Trần Giật. Từ Trần Giật một mình đối mặt Viên Đàm công kích, chờ lấy hắn binh bại bỏ mình hoặc là vứt bỏ quan viên mà chạy. Nhưng hắn không có ý định làm như thế. Hắn để Viên Quyền đi thông báo Trần Thị, mời nàng chuyển cáo Trần Giật. Người nguyện ý thủ thì thủ, không nguyện ý thủ liền trở lại. Làm quan vẫn là nhàn cư đều có thể. Viên Quyền trong lòng hiểu rõ, đây là Tôn Sách cho nàng cơ hội thi ân. Thu mua nhân tâm, lập tức thu thập một chút, đi Trần phủ tham đáp lễ, vừa mới đưa đi Hứa Thiệu, Hứa Kiền phu phụ chính hoảng loạn, sợ Tôn Sách coi đây là cớ, tiến một bước tìm Hứa gia phiền phức, gặp Viên Quyền tham đáp lễ, bọn họ không biết Viên Quyền là ý gì tới, thương lượng một phen về sau, Hứa Kiền tránh đi, từ Trần thị ra mặt tiếp đãi. Tay cầm tại trong tay người khác, Trần Thị không dám thất lễ, trang phục lộng lẫy ra nghênh đón, Viên Quyền đi vào trên đường, cùng Trần Thị phân chủ khách ngồi xuống, nhìn lấy toàn thân rực rỡ khinh Trần Thị, nhẹ giọng cười nói, phu nhân như thế cách ăn mặc mới là lẽ phải, nếu như đường đường Hứa ra bà chủ cũng không thể áo gấm. Chỉ sợ nhà ta A Cữu sẽ bị người chỉ trích cực kỳ hiếu chiến. Siêu cao thuế nặng, làm đến dự châu dân chúng lầm than đây. Trần Thị rất xấu hổ. Lần trước nàng đi bái kiến Ngô phu nhân lúc cố ý xuyên váy vải. Không nghĩ tới ngược lại bị Viên Quyền trêu chọc một trận. Nàng vội vàng nói, phu nhân nói quá lời. Tôn tướng quân cha con công tất khắc, chiến tất thắng. Dụng binh như thần, ta dự châu nắm hắn cha con chi phúc, dân sinh yên ổn, nào có người dám nói vớ nói vẩn, nói cùng không nói, thực cùng chân tướng không có quan hệ gì. Phu tử đã từng nói, Nghiêu Thuấn chưa hẳn như thế chi thiện, Bảo Chúa chưa hẳn như thế chi ác, như bị danh lợi chỗ mệt mỏi, động một tí là phạm lỗi. Cái kia có thể chính là cái gì sự tình cũng không làm được. Chẳng bằng nắm lấy lương tâm mình làm việc. Đường thẳng mà đi, Trần Thị khách khí cười. Lại không tiếp Viên Quyền lời nói. Viên Quyền nhìn ở trong mắt, cũng không nói ra. Đem Tôn Sách nhận được tin tức, Viên Đàm có thể sẽ tiến công Lỗ Quốc sự tình nói một lần. Nghe đến cùng chính mình huynh trưởng bản thân lợi ích xem mắt. Trần Thị không khỏi động dung, nhưng nàng cũng không khẩn trương. Viên Đàm là Viên Thiệu con trai trưởng, Trần gia là đảng người, Trần Phiền năm đó là tam quân một trong, cùng Lý Ưng quan hệ rất gần. Coi như Viên Đàm tấn công Lỗ Quốc, cũng sẽ không gây bất lợi cho Trần Giật, nói không chừng sẽ còn trọng dụng hắn. Đa tạ phu nhân thông báo tin tức, bất quá cư quan viên phụng chức. Hết sức nỗ lực thôi. Gia phụ năm đó không tránh búa cưa, gia huyệt sao dám bôi nhọ gia phong. Viên Quyền khen, lệnh tôn năm đó vì danh thần, dẫn chúng đệ tử cùng hoạn quan chém giết. Nếu không phải vận khí không tốt, gặp gỡ biên quân hồi kinh, nói không chừng liền thành đại sự. Hôm nay đại hán lại chính là một phen khác bộ dáng. Lệnh huynh kế thừa gia phong, muốn cùng Viên Đàm giao đấu, bảo vệ lãnh thổ an dân, nếu có thể giữ vững Lỗ Quốc, tự nhiên là một kiện chuyện tốt. Nói như vậy, Triết Phu ngược lại là có chút lo ngại. Trần Thị nghe, gương mặt không khỏi run rẩy một lát. Viên Quyền đem Viên Đàm so sánh hoạn quan, cái kia Trần Giật nếu như đầu hàng Viên Đàm, Tôn Sách có thể hay không đem Trần Giật ấn làm luật pháp xử trí, đem Trần gia nhổ tận gốc. Dựa theo pháp lệnh, quận quốc bị phản loạn công kích, trong vòng 3 tháng viện binh không đến, người đầu hàng không nguy hiểm cho người nhà. Trong vòng 3 tháng đầu hàng, đây chính là coi như phụ địch luận xử, là muốn liên lụy người nhà. Tôn gia chính kiếm cớ đối Nhữ Nam Thế gia ra tay. Đây không phải hướng hắn trên vết đao đụng nha. Trần Dật có thể giữ vững 3 tháng sao? Cái này nhưng có điểm đánh giá cao Trần Dật. Hắn có gan khí, nhưng hắn có năng lực như thế sao? Thật làm cho hắn cùng Viên Đàm giao đấu, kết quả không phải hàng liền là chết, có thể còn sống trốn về đến đều là vận khí tốt. Tựa như lúc trước Trần Phiền cùng Yêm Quan giao đấu một dạng. Hơn 70 tuổi lão nhân mang theo 10 cái thư sinh thì dám xông vào cung. Nói dễ nghe là trung thần nghĩa sĩ oanh liệt, nói đến khó nghe thì là chịu chết. Viên Quyền cho nàng lưu mặt mũi, không có nói như vậy mà thôi. Nhắc nhở ý tứ lại hết sức rõ ràng. Cùng như thế, còn không bằng thiếu Tôn Sách một cái nhân tình đây. Phu nhân nói quá lời, gia huynh dù sao cũng là thư sinh, chỉ có báo quốc ý chí, lại không có sức mạnh lớn lao. Để hắn giáo hóa bách tính không có vấn đề gì, để hắn lâm trận chém giết lại có chút miễn cưỡng. Tôn tướng quân như thế chiếu cố gia huynh, ta Trần gia vô cùng cảm kích. Ta cái này viết thư, đem Tôn tướng quân ý đẹp truyền đạt tại hắn, đợi hắn trở lại Bình Dư, lại hướng Tôn tướng quân gửi tới lời cảm ơn. Viên Quyền cười, phu nhân không cần chú ý, lệnh huynh có lệnh tôn chức trách, triết phu có triết phu chức trách, đều tận tụy thôi, không cần gửi tới lời cảm ơn. Bằng không lời nói, Nhữ Nam bách tính đều đến gửi tới lời cảm ơn, triết phu nhưng là chuyện gì đều không làm được. Ngươi nói đúng a? Trần Thị lúng túng không thôi. Tôn Sách gọi tới Mi Phương, để hắn mang theo tự tay viết thư đi một chuyến Đông Hải. Gặp mặt huynh Mi Trúc, hắn muốn đem Lỗ Quốc cái này khoai lang bỏng tay đưa cho Đào Khiêm. Tự nhiên không ngại để Mi Trúc cũng dính cái ánh sáng. Muốn tại Nhữ Nam thực hành muối chuyên bán, hắn còn cần Mi Trúc phối hợp. Giữa bọn hắn thường xuyên giữ liên lạc, lại không thể để Đào Khiêm sinh nghi. Đây là một cái phi thường tốt cơ hội, vì để Mi Phương có thể vinh quy quê cũ, Tôn Sách đặc biệt bề ngoài Mi Phương vì kỵ đô úy. Kỵ đô úy là trung ương lệ thuộc quan lại, đối Mi Phương tới nói, cái này tự nhiên là cái vinh dự chức vị, trừ đem đến có thể viết tại trên bia mộ, không có ý nghĩa thực tế gì, lại có thể biểu thị Tôn Sách đối Mi Phương tín nhiệm. Trừ cái đó ra, hắn trả để Mi Phương mang 100 miệng mới đao trở về. Mi gia có đại lượng bộ khúc, những thứ này mới đao có thể trang bị bộ khúc, tăng cường Mi gia thực lực. Mi Phương vừa lòng thỏa ý, lập tức lên đường, thu xếp tốt Lỗ Quốc. Tôn Sách lại gọi tới Từ Côn, lần trước Tuấn Nghi chi chiến, Từ Côn theo Quách Thôn công Tiểu Hoàng có công. Đã thăng nhiệm giáo úy, lĩnh 1.000 người, Tôn Sách cho hắn tăng binh 1.000, để hắn đi trợ giúp Lữ Phạm, là cho hắn cơ hội biểu hiện. Từ Côn đã chứng minh năng lực chính mình, Tôn Sách tự nhiên muốn trọng điểm bồi dưỡng, cho quyền Từ Côn này 1.000 người không phải phổ thông sĩ tốt, mà chính là ban đầu thuộc cung đô Hoàng Cân tinh nhuệ. Cung đô rất trung tâm. Nhưng hắn năng lực chỉ huy có hạn, những thứ này Hoàng Cân tinh nhuệ tại hắn thủ hạ không phát huy ra tác dụng. Tôn Sách dự định từng bước thay đổi, chậm rãi đem cung đô chuyển thành địa phương quan viên, làm thái thú cái gì, hoặc là an bài hắn đi đồn điền, thoát ly giã chiến chủ lực. Từ Côn rất hưng phấn, cùng Tôn Sách giao lưu lương quốc kế sách chung về sau, mang người lên đường. Chạy tới Tuy Dương, Tôn Sách lại phát ra một đạo mệnh lệnh cho đóng giữ Tiêu huyện Chu Trì. Đem Nãng Sơn đồn điền Kiều Nhuy bộ chỉ huy quyền giao cho hắn. Từ hắn phụ trách bái quốc chiến sự, có những thứ này đồn điền binh cùng đồn điền thu hoạch lương thực. Chu Trì binh tinh lương đủ, đừng nói là Chu Linh, liền xem như Viên Đàm đích thân đến, hắn cũng có thể thủ vững một đoạn thời gian. Hơn nửa năm, Tôn Sách Hoa đại lượng tinh lực bố trí phía bắc phòng tuyến. Hiện tại đến kiểm nghiệm đạo phòng tuyến này thời khắc đến. Tuy nhiên hắn đối mấy cái này tướng lãnh có lòng tin. Cũng tin tưởng binh lực bố trí, lương thảo chuẩn bị đều rất sung túc. Nhưng chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hắn vẫn là không dám xem thường. Đặc biệt là Kinh Châu chiến sự tên đã trên dây thời điểm. Phía bắc phòng tuyến vững chắc, hắn có thể yên tâm xuôi nam. Nếu như Chu Trì, Lữ Phạm bọn người ngăn không được Viên Đàm, vậy hắn liền không thể rời đi Nhữ Nam. Nhất định phải vì lão cha Tôn Kiên giữ vững phía sau, để hắn an tâm cùng Trần Đăng tác chiến. Bình thường nhìn Quách Gia xử lý bốn phương tám hướng tình báo, Tôn Sách chẳng qua là cảm thấy hắn bận bịu, lại không có gì bản thân cảm thụ. Hiện tại Quách Gia không tại, hắn tự mình phụ trách, thế mới biết công việc này thật không phải người bình thường tài giỏi. Không chỉ có hắn cảm thấy đau đầu, thì liền Trương Hoành đều có chút không chịu đựng nổi. Thuật nghiệp có chuyên công, cái này xác thực không phải hắn am hiểu sự tình. May ra Lữ Mông, Tưởng Khâm bọn người quen thuộc nghiệp vụ, Tư Hoàng cũng chia gánh không ít chuyện, lúc này mới không có để Tôn Sách loạn trận cước. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN